Đế quốc bại gia tử, chương 1175, làm trăm lần còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường đi vội, cho dù là trên đường gặp phải là man bộ lạc thuộc quyền, cũng đều vòng qua trực tiếp chạy tới khất chát bộ lạc, cái này là muốn đi nơi đầu tiên. Đại soái, lại còn nửa ngày, hẳn đã đến. Ừ, Vương Khang sắc mặt lạnh lùng, trong lòng dự cảm xấu, càng ngày càng nặng. Như vậy lại qua một đoạn thời gian, liền có thể thấy một phiến lều nỉ, đây chính là khất chát bộ lạc khu dân cư, nhưng là một phiến yên lặng, không có chút nào người ở, đi nhanh xem. Lâm Trinh phái người đi vào tra xem, không lâu lắm thì có một người vội vàng chạy tới. Đại soái, phát hiện, cái gì, ngài, đi xem một chút đi, cái này bẩm báo người tâm trạng trầm thấp. Vương Khang liền đi theo xuyên qua một phiến lều nỉ, đến vị trí trung tâm, xem được phía trước, lúc này đứng ngẩn ngơ, mà phía sau sắc âm trầm, nắm chặt quả đấm. Mà ở hắn người phía sau, tất cả đều là như vậy. Chỉ gặp phía trước là đầu một người kinh quan, đều là đầu người đống thả thành một cái mộ, những người này đầu đã hong gió, nhưng như cũng có thể nhận ra. Bọn họ chính là Vương Khang phái ra một chi kỵ binh đội. Bọn họ đến từ võ thủ quân giữ thành. Xung quanh còn có thấy bừa bộn quân phục, xem cái này đại khái số lượng có thể biết được hẳn là tất cả nhân viên bị giết, không một người còn sống. Thậm chí có chút còn có thể loáng thoáng nhận ra trước khi chết, vậy không cam lòng diễn cảm. Trong sân một phiến yên lặng, chỉ có bắc gió gào thét thanh âm, Vương Khang nắm chặt quả đấm, tim cũng đang rỉ máu. Đây là hắn dưới quyền quân đội. Võ thu quân giữ thành kỵ binh số lượng không thiếu, dựa theo biên chế lần nữa phân là ba chi, phân quản không cùng khu vực thi hành nhiệm vụ. Hắn nhớ chi kỵ binh này đội thống lĩnh có một cái rất văn nhã tên chữ gọi là Lưu Mới Lương. Hắn tuổi không lớn lắm, chính là khỏe mạnh trẻ trung. Hắn vỗ ngực bảo đảm dáng vẻ còn rành rành trong mắt. Hôm nay chết, hơn nữa chết hết, dòng dã 6.000 những người khác tốt nhi lang, bọn họ bị chặt xuống đầu, làm thành đầu người kinh quan, ở nơi này gió lạnh lẫm liệt bên trong bị thổi đánh, bị triển lãm. Vương Khang đóng ở ánh mắt, quảng cáo, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó. Nhưng cũng không dám muốn, bởi vì quá mức đau tim, tới đảm nhiệm phong an thành thành thủ, mang binh đánh giặc lúc cho tới bây giờ. Tất cả lớn nhỏ chiến sự không biết bao nhiêu, hắn còn từ không gặp qua lớn như vậy tổn thất, hắn đánh Việt quốc cắt cỏ nguyên, đánh Yến quốc cũng chưa từng lập được đầu người kinh quan. Bởi vì hắn cảm giác như vậy có chút tổn thương thiên hòa. Ở Việt quốc hắn cũng không có nhiễu dân xâm nhập dân, đi tới thảo nguyên hắn cũng chỉ là tổn thương đạt tới chiến sĩ, không liên quan đến phụ nữ và trẻ con. Mà hiện tại, hắn dưới quyền tướng sĩ nhưng thành cái bộ dáng này, 8 đường đội kỵ binh trực tiếp tổn thất một đường. Tim sau cơn đau chính là vô tận tức giận, là man bộ lạc các ngươi đang đùa với lửa. Trên chiến trường, chết lại khó tránh khỏi, Vương Khang cũng không dám bảo đảm mình chính xác thắng. Có bao nhiêu tổn thất hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng hắn không tiếp thụ nổi, dưới quyền mình tướng sĩ bị người cắt lấy đầu lâu, đắp thành kinh quan. Hắn rõ ràng, đây càng là người hồ đối với hắn một loại cảnh cáo. Vương Khang chưa bao giờ giống như bây giờ tức giận, nín thở. Cái này miệng ác khí, nhất định phải ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng để cho hắn rốt cuộc rõ ràng liền một chút, nhân từ không có chút nào chỗ dùng, chính là đối với mình tàn nhẫn. Kẻ địch dành cho, làm trăm lần còn. Vương Khang mặc dù không có nói chuyện, nhưng người nào cũng có thể cảm giác hắn trên người tán phát ra như vậy sát ý. Chu Thanh nhẹ thở dài. Thành Tựu đi theo Vương Khang lâu nhất thị vệ trưởng, hắn rõ ràng nhất bất quá. Cho tới nay, như không phải là không có biện pháp. Thiếu gia không hề muốn chế tạo giết hại, hắn một mực ở khắc chế, nhưng bây giờ nhìn lại cái này cho tới nay kiềm chế, bị chuyện này kiện cho buông ra. Bọn họ tỉnh lại, một cái sát thần, không chỉ là Vương Khang, ở sau lưng hắn cũng các tướng sĩ tất cả đều là đôi mắt đỏ bừng, hận ý 10 phần, sát khí 10 phần. Hồng Vũ, qua hồi lâu, Vương Khang mới là mở miệng, có thuộc hạ, Hồng Vũ bước ra khỏi hàng. Hắn là tù y doanh thống lĩnh, chủ yếu phụ trách tình báo phương diện hỏi dò. Lập tức phái ra thám tử cho ngươi 2 ngày, không, 1 ngày thời gian, ta phải biết ô mặt bọn họ ở đâu. Vương Khang biết, Lưu Mới Lương chi kỵ binh này đội gặp như vậy, tất nhiên là cái đó ô tịch đệ để ô mặt nơi tỷ số bộ chúng. Hỏi dò không ra thuộc hạ sách đầu tới gặp, khác thông báo cái khác mấy đường, 22 thống nhất đem trước khi cướp bóc nhiễu loạn, đổi thành giết sạch cháy rủi. Tất cả mọi người đều biết. Đại soái chân chính tức giận, tiến công chiếm đóng phương châm đã thay đổi, giết sạch cháy rủi, chứng minh hắn quyết tâm, rồi sau đó, Vương Khang xuống ngựa, sau đó người vậy lần lượt xuống ngựa cùng sau lưng. Vương Khang sắc mặt bình tĩnh đi tới đầu người kinh quan trước lớn tiếng nói. Người bây giờ sở thụ tội, ắt sẽ làm địch dùng mọi cách còn. ta sẽ để cho nhiều người hơn, vì các ngươi chôn theo. Rắc rắc, một tiếng vang nhỏ, Vương Khang đem phối kiếm rút ra, rồi sau đó hắn lại trầm giọng nói. Đưa các huynh đệ, một đường đi tốt. Rắc rắc, rắc rắc, từng đạo tiếng vang, tất cả các tướng sĩ đều đưa kiếm rút ra. Đưa các huynh đệ, một đường đi tốt, cùng kêu lên vang khắp, đau buồn chi tâm bên trong xen lẫn sát ý vô tận. Rồi sau đó, Vương Khang đem kiếm đâm vào trên đất, sau đó nhổng lên mở đào, một khối đất bị đào lên. Sau đó, kỵ binh thống lĩnh Dương Viễn vậy noi theo Vương Khang, sau đó lại một cái người, một cái tiếp theo một cái. Chỉ như vậy, quảng cáo, thời gian từng giờ trôi qua, mỗi tên lính đều như vậy làm, một cái hố to bị đào lên, đem tất cả đầu lâu mai táng. Mà thi thể trải qua mấy ngày thời gian đã không hoàn toàn, có hong gió, có mục nát. Chuyện này, một mực kéo dài đến nửa sau đêm mới là kết thúc. Vương Khang hạ lệnh tất cả người bắt đầu chỉnh đốn, bởi vì sau đó bọn họ đem sẽ mở chân chính giết hải. Toàn bộ đội ngũ đều là một phiến yên lặng, không người nói, bọn họ cũng đều trong lòng không dễ chịu, ở nín sức lực. Vương Khang vậy ra lệnh, thông báo cái khác mấy đường đội ngũ bắt đầu thống nhất, hắn không thể không chú ý, ô mạt chi này người Hồ kỵ binh tồn tại, là một cái nặng đại uy hiếp, hắn không cho phép giống như vậy sự việc xảy ra lần nữa. Mà tạo thành như vậy sự việc phát sinh nguyên nhân chủ yếu chính là tình báo chưa đủ. Như hắn biết chuyện trước sẽ có đề phòng. Bất quá chộp được Ngô Lương, đi qua thẩm vấn, hắn cũng biết cặn kẽ chiến tình, hiện tại quan trọng hơn là trước cầm ô mặt xử lý xong. Chỉ như vậy thời gian đã tới ngày thứ hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang còn ở híp lại bên trong, ngày hôm qua bận rộn một đêm, đến rạng sáng mới nghỉ ngơi trận, nhưng liền bị Hồng Vũ đánh thức. Đại soái Cao Hòa bên kia đưa tới tin, có thể là phát hiện ô mặt tung tích. À, Vương Khang hỏi, là ở nơi nào, hẳn là ở nơi này một đời. Hồng Vũ cầm bản đồ chỉ, nơi này sao, Vương Khang trầm giọng nói, bọn họ hẳn là chuẩn bị đối với Cao Hòa ra tay, khá tốt nơi này cách chúng ta không phải quá xa. Truyền lệnh xuống, lập tức lên đường, chớ ngừng, lần này nhất định phải giết hết bọn họ. Rất nhanh, đội kỵ binh tụ họp lại, hướng mục tiêu xuất phát, lần này cùng trước không cùng, tất cả mọi người tâm tính đều đã không cùng, bao gồm Vương Khang. Hắn biết không tàn nhẫn đã không được. Sát thần tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cừu tuyệt, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.